Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 910, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc sách một lúc, mắt có phần mệt mỏi. Nàng định ngủ một chút thì bỗng nhiên có người bước vào phòng. Chân Nguyệt mở mắt, ngạc nhiên khi thấy đó chính là Kiều Triều lẽ ra đang ở quân doanh. Nàng vui mừng ngồi dậy, sao chàng lại về sớm thế? Lục Trúc, mau đun ít nước ấm. Kiều Triều mỉm cười nhìn nàng, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ và nói, tặng nàng đây. Chân Nguyệt ngạc nhiên nhận lấy. Cái gì đây? Khi mở, nàng thấy bên trong là một miếng ngọc bội tinh xảo, chạm khắc hình rồng phượng. Sao chàng có được thứ này? Nàng ngắm ngọc bội, cảm nhận được độ ấm tỏa ra từ nó. Ấm áp thật. Kiều Triều cởi áo khoác, treo lên giá và nói, đây là ngọc sưởi, thời tiết lạnh thế này, nàng có thể mang theo bên mình cho ấm. Thật có loại ngọc như vậy sao? Chân Nguyệt nhìn miếng ngọc và hỏi tiếp, chàng lấy từ đâu ra vậy? Kiều Triều đáp, quà tặng của vua Hung Nô. Chân Nguyệt ngạc nhiên, hắn còn tặng quà cho chúng ta sao? Đó là để tạ lỗi. Lần gặp mặt sau, chúng ta bàn về chợ. Còn nhiều thứ khác nữa, lát nữa sẽ có người mang đến. Nàng tùy ý chọn, phần còn lại sẽ được đưa vào quốc khố. Chân Nguyệt gật đầu, vậy hay quá, tiện đây ta cũng muốn bàn với chàng về chuyện chợ. Nàng kể lại cho Kiều Triều nghe về ý định tổ chức hội chiêu thương. Muốn có vị trí tốt trong chợ thì phải trả tiền, ai trả nhiều sẽ được đất tốt hơn. Ban đầu ta định nếu họ không muốn, thì triều đình sẽ tự làm, lấy danh nghĩa của quan phủ. Lúc ấy tiền kiếm được sẽ là của chúng ta, nhưng làm vậy có vẻ như hơi lũng đoạn. May mà ai nấy đều nhiệt tình muốn tham gia. Kiều Triều xoa đầu nàng, tựa vào vai nàng nói, vất vả cho nàng rồi. Chân Nguyệt ôm lấy ông và đáp, người vất vả hơn vẫn là bệ hạ. Đúng lúc đó, Lục Trúc mang nước ấm vào. Chân Nguyệt đứng dậy, bảo hắn, chàng rửa mặt đi, để ta bảo họ chuẩn bị chút thức ăn. Ăn xong rồi nghỉ ngơi. Được. Sau khi lau người và ăn uống, Kiều Triều nằm trên giường, trò chuyện với Chân Nguyệt. Thỉnh thoảng hai người còn cười đùa, khiến Lục Trúc người đang thu dọn đồ đạc bên cạnh cũng cảm thấy vui lây. Bệ hạ và nương nương tình cảm tốt đẹp, lại đối đãi tử tế với gia nhân. Bây giờ khi ra ngoài, mọi người đều kính cẩn gọi Lục Trúc là cô nương, không ai dám làm phật lòng nàng. Trong phòng, chẳng bao lâu Kiều Triều đã thiếp đi, hơi thở nhẹ nhẹ, cho thấy hắn đã mệt mỏi biết bao. Chân Nguyệt âu yếm xoa nhẹ khuôn mặt hắn, rồi dựa vào hắn mà ngủ thiếp đi. Khi hai người thức dậy thì trời đã tối. Mùa đông, trời tối rất nhanh. Sau khi đứng dậy, Chân Nguyệt nghe bên ngoài có tiếng nói nhỏ. Lại tuyết rơi rồi, nhìn qua cửa sổ, nàng thấy tuyết đang rơi. Báo hiệu năm mới sắp đến, năm nay, họ sẽ đón Tết tại Biên Cương, chỉ có nàng và Kiều Triều, không có người thân bên cạnh, xa ở Kinh Thành, cả nước đang tấp nập chuẩn bị đón năm mới, quan lại từ các địa phương đều gửi quà tặng chúc Tết cho Hoàng thượng. Nhưng hắn lại không có trong cung, A Sơ cũng muốn gửi đồ đến Biên Cương cho phụ mẫu. Thậm chí, cậu còn có ý định đích thân đến Tây Bắc để đón Tết cùng Phụ Hoàng và Mẫu Hậu. Tuy nhiên, cuối cùng, lý trí đã thắng tình cảm. Cậu hiểu rằng mình phải ở lại Kinh Thành để giữ ổn định cho triều đình. A Sơ gửi thư và mấy món đồ Thái Tử Phi và Tiếu Tiếu làm cho hai người. Cách chương